Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, bành trướng. Canh hai cầu thanh, đường tu trong không gian giới chỉ ngược lại là bày đặt không ít thần tiên nhưỡng. Nhưng hắn không muốn bại lộ không gian giới chỉ tồn tại. Cho nên hắn không có lấy ra ý tưởng, ngược lại là Long Chính Vũ cau mày. Nói rằng, nếu không có thần tiên cất, vậy cũng không cần lấy rượu. Có chuyện cần ngươi đi làm. Tây Trang nữ tử đáy mắt hiện lên một đạo không vui. Nhưng vẫn là chịu đựng nói rằng, ngươi mời nói, Long Chính Vũ hỏi, đem các ngươi quản lý gọi tới. Ta có chút vấn đề muốn hỏi hắn. Tây Trang nữ tử ngẩn người, trực tiếp nhấn dưới trên tay nghe cái nút, hô hoán đến. Lý Kinh Lý, ta là 4023 ăn uống sảnh chủ quản Hồ Văn Văn. Hải Luân sảnh đầy hứa hẹn khách nhân muốn tìm ngài. Nói là có chuyện hỏi. 2 phút, trong tai nghe truyền đến thanh âm trầm thấp. Rất nhanh, Hải Luân sảnh cửa phòng liền bị người đẩy ra. Lý Kinh Lý trên mặt lộ ra vài phần nụ cười. Ánh mắt từ Long Trình Vũ cùng đường tu trên người đảo qua. Mơ hồ cảm thấy đường tu có chút quen mắt, nhưng lại nhất thì bán hội nhớ không nổi đã từng đã gặp qua ở nơi nào. Hai vị khách nhân, các ngươi khỏe, ta là Thanh Hồ hội sở ăn uống sảnh quản lý Lý Xuân Lôi. Không biết nhị vị có vấn đề gì hỏi. Long Chính Vũ nói rằng, lấy cấp bậc của ngươi mới có thể liên lạc với Hoàng Húc, làm phiền ngươi liên lạc một chút hắn. Đã nói tinh thành họ Long bằng hữu tới rồi. Lý Xuân Lôi chần chờ một chút, gật đầu nói rằng, Long tiên sinh ngài chờ, ta lập tức giúp ngài liên hệ lão bản chúng ta. Nói xong, hắn trực tiếp rời khỏi phòng. Nhưng mà, làm mấy phút sau đó, hắn lần nữa trở lại phòng. Tấm kia mặt chữ quốc bên trên toát ra vài phần cười khổ. Nói rằng, thật sự là xin lỗi. Chúng ta điện thoại của lão bản không gọi được. 2 giờ trước, lão bản chúng ta ngược lại là ở chỗ này. Ta có thể hỏi thăm một chút. Hắn đã ly khai, đi được tương đối vội vàng. Long Chính Vũ nói rằng, nếu hắn không ở, quên đi, các ngươi đi làm việc đi. Làm cho chủ phòng nấu ăn tốc độ nhanh một chút. Đói bụng, hai vị từ từ dùng. Lý Xuân Lôi mỉm cười nói câu. Liền dẫn vị kia Tây Trang nữ tử Hồ Văn Văn ly khai. Sảnh ngoài phòng, Hồ Văn Văn khuôn mặt hiện lên ra không vui thần sắc. Đi theo Lý Xuân Lôi bên người thấp nói rằng, Lý Kinh Lý, cái kia họ Long gia hỏa cũng quá kiêu ngạo a. Nếu hắn đều biết chúng ta lão bản, lại vẫn cùng ban bố mệnh lệnh giống như cùng người nói chuyện. Thực sự là thật là làm cho người ta sinh khí. Lý Xuân Lôi cực kỳ có thâm ý liếc nhìn Hồ Văn Văn. Nói rằng, tiểu Hồ, người cũng không phải là chưa từng thấy qua việc đời người. Lẽ nào không nhìn ra, cái kia họ Long thanh niên nhân thân phận không đơn giản. Cái kia chủng giọng, cái loại này khí chất, rõ ràng chính là thường thường ra lệnh nhân. Lại nói áo của hắn trang phục. Y phục trên người hắn mặc dù không là thường gặp xa xỉ nhãn hiệu, nhưng ta gặp qua cái kia cái nhãn hiệu, nước Anh tư nhân đặt làm phục sức, mỗi một món giá cả đều vượt qua 6 chữ số, còn như một vị khác, chấm ngoặc kép, Hồ Văn Văn nghe được Lý Xuân Lôi, trên khuôn mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, chần chờ một chút, dò hỏi, một vị khác làm sao vậy? Lý Xuân Lôi thanh âm giảm thấp xuống một ít, nói rằng, một vị khác thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Ta cảm thấy hắn có điểm quen mặt, cũng không nhớ ra được từng tại nơi nào thấy qua. Bất quá, vị kia họ Long thanh niên nhân nói trong lúc, nhiều lần đều liếc hắn một cái, phảng phất cực kỳ lưu ý sự hiện hữu của hắn, còn có cái kia tay của người tuổi trẻ biểu, ta mới vừa quan sát qua. Phí Luân Tư nhãn hiệu, một cái cực kỳ khiêm tốn, nhưng giá cả lại phi thường đắt giá nhãn hiệu. Thụy Sĩ chế tạo, toàn cầu số lượng khoản, tổng cộng 99 khối. mỗi một khối giá trị đều ở đây 5 triệu ở trên. T. Chấm ngoặc kép, Hồ Văn Văn nghe vậy ngược lại quất một luồng lương khí. Gương mặt kia hiện lên ra chấn động thần sắc, một cái đồng hồ đeo tay. 5 triệu ở trên, Lý Xuân Lôi gật đầu nói rằng, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ở Hải Luân sảnh thời điểm, ta quan sát vài nhãn, cho nên, người không nên cảm thấy bọn họ ngạo khí, có thể tới chúng ta nơi đây tiêu phí, đồng thời có thể ngồi vào cái này lầu 4 dùng cơm. Đều là người có tiền, mặt khác, người bỏ quên một vấn đề nghiêm trọng, đây mới là đưa tới ngươi đối với bọn họ bất mãn nguyên nhân. Hồ Văn Văn lập tức biểu hiện ra khiêm tốn dáng dấp. Nói rằng, Lý Kinh Lý, là vấn đề gì? Lý Xuân Lôi nói rằng, chúng ta Thanh Hồ hội sở đại cổ đông, cũng chính là hoàng lão bản thân phận nói vậy ngươi rõ ràng. Nhưng cái kia họ Long thanh niên nhân cũng dám gọi thẳng tên của hắn. Điều này nói rõ cái gì? Hồ Văn Văn ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt nàng liền minh bạch Lý Xuân Lôi ý tứ. Dám gọi thẳng lão bản tên. Hơn nữa tự xưng là lão bản bằng hữu, nói rõ cái này lai lịch của hắn không giống bình thường. Hơn nữa ý tứ của hắn rất rõ ràng. Nói cho lão bản hắn tới. Làm cho lão bản qua đây. Lý Kinh Lý, ta thụ giáo. Hồ Văn Văn cảm kích nói rằng. Lý Xuân Lôi thỏa mãn gật đầu. Vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng nói rằng. Nhớ kỹ. Chúng ta nơi đây khách nhân chính là Thượng Đế, chỉ cần bọn họ nguyện ý ở chúng ta nơi đây dùng tiền. Mặc kệ bọn hắn có yêu cầu gì, đều tận lực thỏa mãn. Hồ Văn Văn yên lặng gật đầu, đột nhiên nói rằng, Lý Kinh Lý, mới vừa cái kia họ Long tiên sinh nói muốn thần tiên nhưỡng. Lý Xuân Lôi nhíu mày, trầm mặc một lát sau nghiêm túc nói rằng, nếu hắn dám muốn, vậy chúng ta liền dám cho. Trên thị trường thần tiên nhưỡng giá tiền là 18.888 một chai. Đến chúng ta nơi này chính là 30.000 khối một chai. Sau đó ngươi đi hỏi một chút bọn họ muốn mấy chai. Tốt, Hồ Văn Văn liền vội vàng gật đầu. Hải Luân sảnh, Đường Tu hút thuốc lá. Nhìn vui ở trên ghế salon Long Chính Vũ cười nói. Mới vừa thái độ của ngươi, để cho ta trong thoáng chốc cảm thấy, ngươi chính là một cái hoa hoa đại thiếu, con nhà giàu, nhân gia chính là một nho nhỏ chủ quản, ngài phải dùng tới đối với người ta hô tới quát lui nha. Long Chính Vũ cười nhạt nói, tâm tình cùng ngươi so sánh với có điểm chênh lệch, chính là khó chịu nàng cảm thấy chúng ta không có tiền. Đường Tu cười nói, ngươi đổi một mạch suy nghĩ ngẫm lại, nhân gia có thể cũng không phải là hoài nghi chúng ta không có tiền, mà là nhân gia muốn thay tỉnh chúng ta tiền. Kỳ thực ta cảm thấy, đem tiền tài lãng phí ở sống phóng túng mặt trên, nhất định chính là ở phạm tội. Long Chính Vũ giờ khóc giờ cười nói rằng, ta đối với ngươi cái này quan niệm thật là không dám khen tặng. Ngươi sống cả đời vì cái gì? Liều mạng kiếm tiền lại là vì cái gì? Người sống cần ăn, mặc, ở, đi lại, kiếm được tiền chính là vì ăn, mặc, ở, đi lại cung cấp phục vụ. Ta cảm thấy, thư thư phục phục cũng là cả đời, khu móc lục soát cũng là cả đời. Vì sao không để cho mình sống đau nhức mau một chút? Nên ha ha nên uống một chút, tiền tài nhiều hơn nữa. Sống không mang đến chết, không mang theo. Hưởng lạc làm trọng a. Truy cầu bất đồng, Đường Tu đáy lòng âm thầm thở dài. Không có phản bác Long Chính Vũ lời nói. 100 người có 100 chồng sống pháp. Giống như Long Chính Vũ loại ý nghĩ này nhân không phải số ít. Lầu một đại sảnh, Đỗ Vân Kiệt sắc mặt âm trầm. Đáy mắt một từng đạo hàn quang lóe lên. Cùng ở bên cạnh hắn mấy tên thanh niên, từng cái trầm mặc ít nói, cúi đầu không nói, một người trong đó sắc mặt, có đỏ tươi giấu 5 ngón tay, rất rõ ràng mới vừa bị người quất quá bàn tay. Đỗ thiếu ngài khỏe, một vị người bán hàng cung kính chào đón. Đỗ Vân Kiệt thuốc lá đầu trực tiếp vứt trên mặt đất, chân dẫm lên phía sau, trầm nói rằng: "Lão Quy Củ, số 7 Hải Luân sảnh." Mặt khác, cùng Trần Hạc lên tiếng kêu gọi: "Đã nói là ta muốn làm cho hắn phái người cho ta tiễn mấy chai thần tiên nhưỡng qua đây." "Đúng, ta gửi ở các ngươi nơi này Cuba xì gà, cũng nhất định đưa tới cho ta." Tên kia người bán hàng ngẩn người, liền vội vàng nói rằng: "Đỗ thiếu, số 7 Hải Luân sảnh đã có khách, ngài phía trước ly khai, chúng ta cho là ngài trả phòng, cho nên nhân viên công tác đã đem số 7 Hải Luân sảnh cơm thừa đồ ăn thừa đều thu thập rơi." Đỗ Vân Kiệt trong giây lát xoay người, nổi giận đùng đùng mắng: "Ai nói ta trả phòng? Lão tử chỉ là đi ra ngoài làm một ít chuyện, chuyện bây giờ xong xuôi trở về tiếp tục ăn không được à? Các ngươi là làm như thế nào chuyện?" Tên kia người bán hàng hoảng sợ vội cúi đầu nói rằng: "Đỗ thiếu, thực sự là có lỗi với, nếu không người xem, ta khiến người ta cho ngài một lần nữa mở 10 nhị hào đỗ quyên sảnh được chưa? Còn như ngài muốn thần tiên nhưỡng cùng Cuba xì gà, ta lập tức tự mình đi cho ngài mang tới." Đỗ Vân Kiệt trong ánh mắt nhiều một chút tơ máu, trên người càng là tản mát ra một cỗ lệ khí. Nghĩ tới hôm nay chịu sỉ nhục, quả đấm của hắn nắm thật chặt, lớn tiếng quát lên: "Lão tử hôm nay chắc chắn phải có được số 7 Hải Luân sảnh, làm cho cái kia người ở bên trong xéo ngay cho ta. Sẽ cho ngươi 10 phút thời gian thu thập, bằng không, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Tên kia người bán hàng nghe vậy, vội vã đi qua vô tuyến tai nghe đem Đỗ Vân Kiệt yêu cầu cùng uy hiếp truyền đạt cho lãnh đạo. Mấy phút sau, Lý Xuân Lôi liền bồi khuôn mặt tươi cười bước ra nghênh đón: "Đỗ thiếu, còn tưởng rằng ngài đã ly khai, không nghĩ tới ngài cái này đi mà quay lại. Mới vừa ta đã nghe người phía dưới nói, số 7 Hải Luân sảnh hoàn toàn chính xác đã bị người mua. Ngài xem có thể hay không đổi một cái?" Đỗ Vân Kiệt mang theo khuôn mặt phẫn nộ, thanh âm từ trong hàm răng thấm ra, từng chữ từng câu nói rằng: "Đừng cho ta lời nói nhảm, ta định Hải Luân sảnh đêm nay phải thuộc về ta. Ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, lập tức làm cho cái kia người ở bên trong xéo ngay cho ta. Bằng không các ngươi Thanh Hồ hội sở danh tiếng ngày mai sẽ trở nên rất kém cỏi." Lý Xuân Lôi trầm mặc khoảng khắc, muốn lấy điện thoại di động ra gọi đại lão bản Hoàng Húc điện thoại, lại nhớ tới đại lão bản đã tắt máy, vì vậy chỉ có thể cho nhị lão bản Trần Thâm gọi điện thoại, làm cho số 7 Hải Luân sảnh hai vị kia khách nhân đổi phòng. Đỗ Vân Kiệt đêm nay bị kích thích, có thể không trêu chọc hắn cũng không cần trêu chọc hắn. "Tốt." Lý Xuân Lôi nhận được mệnh lệnh, vội vã làm cho Đỗ Vân Kiệt đám người chờ, liền vội vã chạy tới lầu 4. Khi hắn gõ một cái số 7 Hải Luân sảnh cửa phòng, đi vào phía sau nhìn Long Chính Vũ cùng Đường Tu, cười khổ nói: "Hai vị, thật sự là xin lỗi. Công việc của chúng ta nhân viên sơ sẩy, đem người khác đặt trước phòng cho các ngươi. Hai vị có thể hay không tha thứ một cái, đến 10 nhị hào đỗ quyên sảnh dùng cơm. Lão bản chúng ta nói, hai vị ở chúng ta nơi này tiêu phí, cho các ngươi bớt 50%. đổi phòng." Đường Tu cùng Long Chính Vũ nhìn nhau. Lập tức Long Chính Vũ trong giây lát từ trên ghế salon đứng lên, trầm nói rằng: "Các ngươi là có ý gì? Công việc của các ngươi nhân viên ra sai lầm, để cho chúng ta gánh chịu hậu quả. Giảm 50%, thực sự là đủ đại khí. Thật khi chúng ta không có tiền tới các ngươi cái này tiêu phí sao?" Lý Xuân Lôi hoảng sợ vội vàng nói rằng: "Không không không, chúng ta làm sao dám có cái loại này ý tưởng. Cái này chỉ là chúng ta đối với hai vị bồi thường áy náy tâm ý. Hai ông chủ, các ngươi liền toàn làm giúp ta một chút, đừng làm cho ta là khó đi sao?" Đường Tu nhìn Lý Xuân Lôi dáng dấp, đáy lòng âm thầm thở dài, đứng dậy vỗ vỗ Long Chính Vũ bả vai nói rằng, được rồi, nếu nhân gia đều đã biểu thái, chúng ta cũng đừng ép buộc, ở đâu cái phòng ăn đều giống nhau, đi thôi, đổi một cái, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.